Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tư Duyệt trước nay chỉ nghe nói qua vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Còn không có nghe nói qua vì cầm máu sau đầu cắm đao. Cho nên ở tỉnh lại sau phát hiện chính mình đầu tiên sau địa phương cắm cái gì kim loại đồ vật. Thực tự nhiên liền chiếu gương giơ tay rút xuống dưới. Kết quả trình diễn vừa xuất hiện chàng bản nhất kiếm tiêu huyết. Lúc ấy Tư Duyệt hoàn toàn phản ứng không kịp, vẻ mặt mộng bức nắm dao phẫu thuật nhìn trong gương chính mình trên đầu không ngừng ra bên ngoài. Phun huyết, tuy rằng huyết lưu rất nhỏ tiểu phun ra tới thời điểm đều thành huyết vụ. Nhưng là này không ngại ngại Tư Duyệt biết trong tay dao phẫu thuật là dùng để cho nàng trên đầu đổ. Miệng vết thương, ta lạc cái thảo. Dùng dao phẫu thuật đổ miệng vết thương rốt cuộc là cái quỷ gì? Bởi vì Tư Duyệt lần này hôn mê thời gian khá dài. Cho nên tỉnh lại thời điểm chỉ có thân sắc mệt mỏi Tần Vô Dạng dựa vào bên kia trên giường ngồi ngủ. Gật, không có nhìn lầm, bọn họ đã về tới phía trước tiểu viện tử. Tư Duyệt như cũ cùng Tần Vô Dạng một phòng. Bất quá Tư Duyệt tỉnh lại thời điểm là chấn nhỏ nửa đêm. Lại không có như thế nào phát ra âm thanh, cho nên một chốc Tần Vô Dạng cư nhiên đều không có phát hiện cô nương này cứ như vậy bò dậy chiếu. Gương thanh đao rút, trên đầu tiêu huyết trường hợp cho Tư Duyệt rất lớn lực đánh vào. Bất quá cô nương này nhưng thật ra không có ngốc lăng thật lâu. Rốt cuộc này tiêu huyết chính là chính nàng đầu không phải khác cái gì không quan trọng đồ vật. Cho nên thực mau liền nghiêng đầu chiếu gương trong lòng cân nhắc như vậy tiêu huyết đi xuống cũng. Không phải chuyện này nhi, muốn hay không trước bắt tay thuật đao cắm trở về. Đúng lúc này hôn mê trước cảm giác được cái loại này kỳ quái năng lượng vận hành lại xuất hiện. Trong thân thể sở hữu năng lượng lấy đại não cùng trái tim vì khởi điểm. Hai cổ dòng nước ấm bên phải bả vai hội tụ. Cuối cùng toàn bộ điên cuồng dũng hướng nắm dao phẫu thuật tay phải. Lại sau đó bàn tay đại màu bạc dao phẫu thuật liền một trận vặn vẹo kéo duỗi. Cuối cùng biến thành một người cao đại trường đao, mà phía trước gương ngăn tủ cùng vách tường lập tức đã bị trường đao lưỡi dao giống đao thiết đậu. Hủ giống nhau tước xuống dưới một khối to, gương cùng ngăn tủ bị tước rớt bộ phận sôi nổi tạp rơi xuống đất mặt. Mà vách tường tác bởi vì trường đao quá mức sắc bén. Chỉ là cắt một đao cũng không có xuất hiện đại hư hao. Bất quá lúc sau nếu không tu nói tùy thời đều sẽ sập là được. Gương cùng ngăn tủ bị tước lạc kia một bộ phận tạp rơi xuống đất mặt thanh âm đem không có ngủ trầm. Tần Vô Dạng bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy Tư Duyệt trong tay nắm một thanh một người cao trường đao rất là mờ mịt. Ngồi ở nguyên bản trước gương. Tư Duyệt, khi nào tỉnh, hắn như thế nào không có phát hiện, hắn ngủ như vậy trầm sao, bất quá này không phải trọng điểm là Tư Duyệt trên đầu không ngừng ra bên ngoài tiêu huyết miệng vết thương. Ngoặc kép, Tư Duyệt theo bản năng chiều thanh âm phương hướng quay đầu, liền thấy Tần Vô Dạng ba lượng bước vượt qua tới, vừa đi một bên từ trong túi lấy ra tay khăn ấn ở Tư Duyệt đầu không ngừng tiêu huyết miệng vết. Thương thượng, dò hỏi, kia bắt tay thuật đao đâu? Cho nên quả nhiên phải dùng dao phẫu thuật đổ nàng trên đầu miệng vết thương sao? Tư Duyệt tuy rằng rất không thể tiếp thu chính mình trên đầu muốn cắm đao sự thật. Nhưng là liền trước mắt tình huống tới nói vẫn là trước cầm máu vì muốn. Đến nỗi mặt khác nàng có thể chậm rãi hỏi. Tần Vô Dạng kỳ thật thấy Tư Duyệt tiêu huyết đầu cái kia nháy mắt. Theo bản năng liền đem quanh thân quét một lần, đương nhiên không có phát hiện kia đem màu bạc dao phẫu thuật tung tích. Bất quá bởi vì nghĩ đến Dữ Tử nói, tầm mắt liền không tự giác nhìn về phía Tư Duyệt trong tay không thể hiểu được xuất hiện đại trường. Đao, đang muốn nói này nên không phải thật là kia bắt tay thuật đao đi. Kết quả Tư Duyệt liền nắm chắc đại trường đao tay hướng trước mặt hắn một đệ. Tần Vô Dạng, Sigma. Lớn như vậy một cây đao hắn phải dùng biện pháp gì mới có thể cắm đến Tư Duyệt trên đầu. Này không phải làm khó người sao? Tư Duyệt cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Dao phẫu thuật hiện giờ trạng thái có chút không đúng. chính là giải phẫu này đau biến thân cũng không có trải qua nàng đồng ý à. Cho nên như thế nào biến trở về tới nàng cũng không biết à. Nếu không ngươi buông tay thử xem. Tần Vô Dạng nhớ rõ Dữ Tử tựa hồ nói như vậy. Giống như Tư Duyệt ngất xỉu buông tay lúc sau đại trường đao liền biến trở về nguyên lai giao phẫu. Phật bộ dáng rất tới rồi trên mặt đất, chỉ là lúc ấy thực hoảng loạn cho nên nàng cũng không phải thực xác định. Tư Duyệt nắm đại trường đao tay dừng một chút buông ra. Quả nhiên liền ở nàng buông ra tay kia một cái nháy mắt. Đại trường đao giống như ảo ảnh giống nhau toàn bộ vặn vẹo một chút sau đó lập tức thu nhỏ lại đến. Bàn tay đại, cuối cùng biến trở về màu bạc dao phẫu thuật rơi xuống ở sớm có chuẩn bị Tần Vô Dạng trong lòng bàn. Tay, Tần Vô Dạng cầm dao phẫu thuật ở nửa tàn trong gương Tư Duyệt nhìn chăm chú hạ. Rất là vững chắc đem dao phẫu thuật cắm hồi đầu thiên hậu vị trí miệng vết thương. Dây tiếp theo miệng vết thương thu nạp không hề mạo một chút huyết. Tư Duyệt, nàng còn không phải là đã chết lại sống sao? Có gì đặc biệt hơn người, lại không phải lần đầu tiên, mẹ nó đây đều là cái quỷ gì? Chẳng lẽ về sau nàng đều phải ở trên đầu cắm thượng một tay thuật đao khắp nơi rêu rao sao? Hình ảnh quá mỹ hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhưng mà lại không thể tưởng tượng, Tư Duyệt cũng không thể không thỏa hiệp tiếp thu, ở không tìm được chị nàng trên đầu miệng vết thương biện pháp trước. Nàng cần thiết vẫn luôn làm chính mình đầu cắm đao. Còn phải cẩn thận bảo vệ tốt cây đao này. Vạn nhất đánh mất nàng liền phải một khắc không ngừng vẫn luôn bảo trì đầu tiêu huyết trạng thái. Tư Duyệt động ra động tĩnh vẫn là rất lớn, cho nên đương Tần Vô Dạng bắt tay thuật đao cắm hồi Tư Duyệt đầu lúc sau. Hoắc Tâm Nhu đám người cũng đều mặc quần áo chạy tới. Mọi người nhìn đến Tư Duyệt trợn tròn mắt ngồi ở chỗ kia tự nhiên là phi thường cao hứng. Liên tính là sắp tới bởi vì thời gian dài dị năng tiêu hao quá mức nhìn qua rất là tiểu tụy hoắc. Tâm Nhu cũng nháy mắt nét mặt tỏa sáng. Nữ nhi tỉnh lại, tuy rằng trên đầu còn cắm một tay thuật đao, nhưng tỉnh lại liền hào. Đến nỗi mặt khác có thể từ từ tới. Tư Duyệt tỉnh lại sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí đương tin tức truyền ra đi lúc sau toàn bộ trấn nhỏ Tây Lan người trên đều nhẹ nhàng thở ra. Này một cái nửa nhiều tháng thời gian Hoắc Tâm Nhu quá bận rộn nữ nhi sự tình tạm dừng năng lượng. Thủy giao dịch cái này làm cho rất nhiều người ra ngoài thời điểm đều phá lệ lo lắng đề phòng. Cái này cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Này không ngày hôm sau nửa buổi chiều được đến tin tức người liền mang theo có thể giao dịch đồ vật. Đi tìm tới, Hoắc Tâm Nhu thấy nữ nhi tựa hồ thật sự không có vấn đề. Liền đi ra cửa dã ngoại bên cạnh tinh luyện thực vật biến dị năng lượng thủy. Rốt cuộc phía trước tuy rằng cũng tích lũy không nhỏ gia sản. Nhưng là vì nữ nhi càng tốt sinh hoạt Hoắc Tâm Nhu cần thiết nhiều hơn kiếm vật tư cùng tinh hạch. Hơn nữa nàng yêu cầu càng nhiều đồ vật tới làm trao đổi. Thỉnh động đẳng cấp cao hy hữu trị liệu dị năng giả tới cấp nữ nhi hảo hảo xem vừa thấy. Thế giới này đại đa số có được chữa khỏi năng lực dị năng giả. Bọn họ trị liệu phương thức đều là tương đối bá đạo. Tính chất biệt lập, tỉ như nhất hy hữu quan hệ dị năng giả hắn trị liệu phương thức chính là dùng hết hệ dị năng diệt. Sát trong thân thể sở hữu bệnh khuẩn cùng độc tố, cũng lớn mạnh trong thân thể hữu ích tế bào tới đạt tới trị liệu bệnh tật khôi phục thương thế mục. Đích. Thủy hệ biến dị băng hệ dị năng cùng quang hệ dị năng trị liệu phương thức tương đồng. Bất quá băng hệ trị liệu dị năng giống nhau đều là quản sát mặc kệ chôn. Ở cấp cứu khi phi thường hữu hiệu, bất quá đối người thân thể tổn thương cũng khá lớn. Lúc sau cần thiết có tương đối ôn hòa chữa khỏi hệ dị năng giả kết thúc. Sở hữu chữa khỏi hệ dị năng chung nhất ôn hòa chính là từ mộc hệ cùng thủy hệ biến dị chữa khỏi dị. Năng, thủy hệ thông qua thủy dị năng gột rửa trong cơ thể virus cùng độc tố. Đồng thời tầm bổ thân thể khí quan tới đạt tới chữa khỏi chữa trị mục đích. Đến nỗi phương thức cùng quang hệ dị năng tương đồng, chẳng qua so với quang hệ dị năng thủy hệ dị năng thấy hiệu quả không có nhanh như vậy. Ở cấp cứu thời điểm xác thật không có quang hệ cùng băng hệ như vậy dựng xào thấy bóng. nhưng là ở phía sau tục trị liệu tiếp nước hệ dị năng có không thể thay thế tác dụng. Chữa khỏi mộc hệ dị năng đa số là dùng cho kế tiếp trị liệu cùng cấp cứu khi duy trì sinh mệnh. Triệu chứng, bất quá nhìn ôn hòa mộc hệ dị năng có chữa khỏi hệ dị năng chung tuyệt đối không thể thay thế địa vị. Mộc hệ dị năng là duy nhất tồn tại gãy chi trọng sinh. Tế bào phục chế trọng sinh năng lực trị liệu dị năng. Lý luận đi lên rằng, chỉ cần một người còn tồn tại một tế bào, mộc hệ dị năng giả là có thể căn cứ cái này tế bào hoàn chỉnh trọng tổ sửa lại thành hoàn chỉnh. Thân thể, đương nhiên chữa trị ra tới chỉ là một khối thi thể. Nhưng là đương một người còn sống thời điểm, bất luận là thiếu cánh tay gãy chân, thậm chí là trong cơ thể khí quan thiếu hụt, mộc hệ dị năng giả đều có thể cho ngươi chữa trị hoàn chỉnh. Đương nhiên loại này có thể nói nghịch thiên chữa khỏi kỹ năng ở mộc hệ dị năng giả chung cũng không phải ai đều có thể nắm giữ, không nói ngàn dặm chọn một, nhưng là trăm dặm mới tìm được một là tuyệt đối. Hơn nữa liền tính nắm giữ kết tốc chi trọng sinh kỹ năng. Bình thường dị năng giả cũng không có cái này dị năng chứa đựng lượng tới chống đỡ đại hình thân. Thể chữa trị, chỉ có cực cá biệt đẳng cấp cao mộc hệ dị năng giả mới có thể làm được hoàn mỹ gãy chi trọng sinh. Vừa lúc, cùng trấn Tây Lan cùng thuộc hoang dã biên giới cách vách trấn nhỏ trấn Thượng Thanh có như vậy một vị sẽ gãy chi trọng sinh cửu giai đỉnh mộc hệ dị năng giả. Liên tính là ở toàn bộ thế giới mộc hệ dị năng giả chung cũng coi như được với là số một. Chẳng qua nhân gia chào giá rất cao đủ để cho tuyệt đại bộ phận tìm thầy trị bệnh giả chun bước. Hoắc Tâm Nhu mục tiêu chính là vị này ở trấn Thượng Thanh bị dâng lên thần đàn mộc hệ dị năng giả. Lana Monster cũng không có gặp qua vị này như bẻ mộc hệ dị năng giả. Chẳng qua phía trước nghe được tới giao dịch người đề qua. Lúc sau nàng tiến giai cửu giai thời điểm ẩn ẩn cảm giác được không xa địa phương có so với chính. Mình cường đại rất nhiều cùng thuộc tính uy áp, đến nỗi vì cái gì trước kia không cảm giác được, rất đơn giản, bất quá là bởi vì không ở một cái mặt thượng thôi. Ánh mặt trời chiếu khắp trong viện đã không có thực vật biến dị. Toàn bộ có vẻ trụi lùi, bất quá này không ngại ngại người khác đối trong viện ngồi người tò mò. Nửa người nửa thi tư duyệt thật sự sống lại. Mẹ nó tinh hạch đều bị đánh nát còn có thể sống lại cũng là thiên hạ kỳ văn. Quả nhiên năm nay việc lạ đặc biệt đến nhiều. Tư Duyệt ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Dữ Tử đứng ở mặt sau giúp nàng chói tóc. Tần Vô Dạng trong tay cầm gương nhấp miệng muốn cười không cười nhìn Dữ Tử như thế nào lan lộn tư. Duyệt đầu tóc mới có thể làm trên đầu dao phẫu thuật nhìn qua không như vậy đột ngột. Thực buồn cười. Tư Duyệt sụ mặt trừng mắt cực lực biểu hiện ra thanh lãnh bình tĩnh Tần Vô Dạng. Thứ này thật không hổ là chính nàng tìm đồ ăn, thật sự thơm quá, nếu không phải thời khắc nhắc nhở chính mình, Tư Duyệt rất khó không trực tiếp nhào qua đi hạ miệng. Ai kêu Tần Vô Dạng tồn tại bản thân chính là một loại cực hạn dụ hoặc. Trời mới biết nàng phải đối gần gũi Tần Vô Dạng bảo trì lý trí yêu cầu bao lớn tự chủ. Bất quá nói trở về, như vậy một cái cực phẩm đồ ăn, Tư Duyệt cũng không yên tâm hắn rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Cho nên hiện tại xem như đau cũng vui sướng, tổng cảm giác cách nói thực quỷ dị, nhưng chính là không sai biệt lắm ý tứ này. Ngoặc kép, thực đáng yêu, đây là Tần Vô Dạng thiệt tình lời nói. Tuy rằng trên đầu cắm một tay thuật đao thật sự thực khôi hài. Nhưng là Tư Duyệt ngũ quan lớn lên cực hảo, hồng nhạt tóc dài cuốn cuốn mang theo manh manh hơi thở. Hơn nữa màu da bất đồng với thường nhân, hiện tại trên đầu lại nhiều một tay thuật đao, cảm giác thực buồn cười đồng thời cũng là thật sự thực đáng yêu. Ngoặc kép, Tư Duyệt mí mắt mất tự nhiên mà nhảy nhảy, vẻ mặt bình tĩnh mà rời mắt, dù sao mặt nhiệt cũng không ai có thể nhìn ra tới. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng cư nhiên bị chính mình đồ ăn liêu một phen. Đứng ở Tư Duyệt phía sau Dữ Tử tay run lên thiếu chút nữa đem vừa mới muốn bàn thành hình đầu tóc. Túm tan, cảm giác được chính mình thiếu gia phết lại đây tầm mắt. Dữ Tử giống như bị người tác ở yết hầu trong khoảng thời gian ngắn nghẹn đến mức nửa vời. Trong tay động tác phá lệ lưu loát lên, nhanh chóng đem còn thừa đầu tóc tất cả đều bàn hảo. Sau đó sẽ tiếp theo từ chạy trốn không anh. Dữ Tử, nàng muốn cùng các bạn nhỏ chia sẻ vừa mới nhìn đến kinh tủng hình ảnh. Nhà bọn họ thiếu gia cư nhiên còn sẽ liêu muội. Thật là, hù chết cá nhân, tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, ta liêu. Tư Duyệt, ngươi có phải hay không đã quên uống thuốc? Tần Vô Dạng, cái này nam chủ ta không làm. Bởi vì nam chủ gác quang gánh, cho nên toàn văn xong. Hết chương.